mà sau lần đầu tiên hẹn ở KTV, chưa qua mấy ngày, Jock lại lần nữa hẹn Mạc Thiệu Đình ở sân golf gặp mặt. Trên bãi cỏ xanh mướt, Jock mặc một chiếc sơ mi trắng áo di, lê nâu vô cùng hoài cổ, quần tây cùng màu, vòng dây đồng hồ tinh tế thoát ẩn thoát hiện trong túi áo trước ngực. Giơ cây gậy đánh golf lên vẫy vẫy với Mạc Thiệu Đình. Ê, cậu chủ Mạc, chào buổi sáng. Mạc Thiệu Đình mặc áo sơ mi màu đen đơn giản và quần thun, thậm chí đầu tóc cũng không chải chuốt kỹ, không chú trọng ăn mặc như Jock, nhưng lại rất ưa nhìn, rất bổ mắt. Nhìn qua một lần, còn muốn nhìn lần thứ hai. Có một số người trời sinh đã có thể mặc quần áo ra gu của mình. Anh cười nhẹ, đi đến bên Jock, cầm gậy đánh golf, lơ đãng chọc chọc vào cái hố bên cạnh. Jock, tìm tôi có việc sao? Lạc Lạc còn đang đợi tôi. Jock, anh biết Mạc Thiệu Đình trước giờ tự nhiên phóng khoáng, nhưng có cần ngang ngạnh đến vậy không? Có thể suy nghĩ cho tâm trạng của mình một chút được không? Hẹn anh ra đây đánh golf, vừa mới thấy bóng người, câu đầu tiên lại là Lạc Lạc ở nhà đợi anh ấy. Cái người này lại không ngại làm nô dịch cho cô vợ. Đó không phải là một căn bệnh sao? Anh ho nhẹ một tiếng, thu hồi lại ý nghĩ mới nãy, rất uất ức trả lời. Cậu Mạc, chúng ta dù sao cũng là bạn bè từng cùng uống qua rượu cùng hát với nhau. Tôi là bạn quốc tế, kiếm anh thì không thể tán gẫu tình cảm với nhau một chút được sao? Không có chuyện gì thì không thể kiếm anh sao? Mạc Thiệu Đình không nói gì, ngước mắt nhìn Jock một cái, đôi mắt anh rõ ràng rành mạch. Ánh mắt sâu thẳm, đen láy và cực sáng. Lúc nhìn người khác, có một cảm giác uy quyền, khiến người ta bất giác cảm thấy căng thẳng. Cách trương.